Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 68. Hưng phấn, trận đấu này Kim Tiger suy tính liên tục. Cuối cùng cử đi rồi Phil Jones thay thế Căng Tê vị trí. Trước trận đấu mùa giải tại Ferguson tước sĩ dưới tay, Phil Jones vậy thường xuyên đánh phòng thủ hình giữa trận. Hơn nữa biểu hiện cũng không tệ lắm. Phil Jones không muốn sống hung hãn phương thức phòng thủ, thắng được rất nhiều MU fan hâm mộ yêu thích. Trận đấu này hắn thay thế thụ thương Căng Tê ra sân, cũng là lòng tin tràn đầy, chuẩn bị làm một vố lớn. Kỳ thật tại MU cầu thủ trẻ bên trong, Kim Tiger đối Rafael cùng Jones chờ mong giá trị cao nhất. Rafael từ không cần nhiều lời, từ khi Kim Tiger tiền nhiệm đến nay, hắn liền đem Rafael xác lập vì rồi tuyệt đối thủ phát cầu thủ, chủ lực hậu vệ phải. Rafael siêu cường năng lực công kích là Kim Tiger 10 phần xem trọng. Ngoại trừ Rafael bên ngoài, Kim Tiger chính là 10 phần chờ mong Jones trưởng thành. Jones là Ferguson tước sĩ 2011 năm hao tốn 1.900 vạn euro từ Blackburn mua được cầu thủ trẻ. Hắn không chỉ có là một tên xuất sắc trung vệ, hơn nữa còn có thể đánh nhiều cái vị trí, hai cái trái phải, hậu vệ biên, tiền vệ chủ. Jones tại những vị trí này trên đều có không tệ phát huy. Mà nhất khiến MU fan hâm mộ xưng đạo chính là hắn hung hãn phương thức phòng thủ, luôn luôn có thể khiến fan hâm mộ bóng đá máu mạch phún trương. Trận đấu này vừa mới ngay từ đầu, Jones liền cho đối thủ tới rồi cái ra oai phủ đầu. Man City số 10 hạch tâm cầu thủ Aguero tại trung lộ lừa bóng qua Giggs, sau đó ra tốc hướng về phía trước, bay thẳng hướng cấm khu. Jones cũng sẽ không để hắn như thế dễ như trở bàn tay giết vào cấm khu. Hắn đối diện mà đi, Aguero một cái biến hướng, cho là mình qua rơi mất trước mặt ngốc đại cá tử. Nhưng là Jones từ mặt sườn một cái dứt khoát lưu loát xẻng đoạn, đem Aguero cùng bóng ra cùng một chỗ xúc ngã xuống đất. Phạm quy, toàn trường Man City fan hâm mộ cao giọng hô to. Thế nhưng là trọng tài lại ra hiệu Aguero tranh thủ thời gian bắt đầu. Hắn cho rằng vừa rồi Jones xẻng đoạn trước đụng phải bóng ra, cái này xẻng đoạn không có vấn đề. Lúc này Giggs đi vào Jones bên người, vỗ vỗ hắn bả vai. Phil, tốt lắm. Jones nhìn chằm chằm từ dưới đất chậm rãi bò dậy Aguero. Hắn nhẹ nhàng liếm môi một cái, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Vóc dáng nhỏ, ngươi đừng vọng tưởng từ trước mặt ta đột phá qua đi. Lúc này Nasri đem Aguero đỡ rồi đứng lên. Ngươi không sao chứ? Aguero lung lay đầu, cái này ngốc đại cá đặt chân thật hung ác. Nasri lại không đồng ý. Một hồi chúng ta lại tới gần cấm khu một chút, đến lúc đó liền có cơ hội nhiều, muốn mấy cái free kick, không chừng còn có thể cầm tới penalty đâu. Cái này ngốc đại cá đá pháp như thế hùng hổ, sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta bắt được lỗ thủng. Aguero gật gật đầu, không nói gì, chạy về chính mình vị trí, chuẩn bị xuống một vòng tiến công. Mở màn 20 phút đồng hồ đi qua, hai đội bóng lẫn nhau có tiến công, nhưng là đều không thể công phá đối phương khung thành. Man City 4 tên hậu vệ thực lực rất mạnh, lại phối hợp thêm hai cái tiền vệ chủ Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa. Đầu này phòng tuyến đủ để kháng trụ MU cường đại công kích tuyến. Mà MU trận đấu này đổi lại Ashley Young cùng Valencia. Hai người này đều có một cước không tệ truyền trong. Bọn họ đặc điểm lớn nhất chính là công thủ cân bằng. Hai người mặc dù so ra kém Mahrez cùng Nani sắc bén, nhưng là hai người đối với phòng thủ quả nhiên trợ giúp rất lớn. Man City 3 tên nhỏ, nhanh, linh tiến công tổ hợp, nhất thời cũng không cách nào đột phá MU phòng thủ hệ thống. Mà trung phong Negredo càng là không có lấy đến mấy lần bóng. Mặc dù hai đội đều không có cái gì quá tốt tiến công cơ hội, nhưng là hai đội bóng hôm nay đá được nóng nảy 10 phần. Tương đương có derby chiến không khí, trực tiếp hình ảnh bên trong không ngừng truyền ra Raman thanh âm. Fernando Luis Rosa xúc đổ Giggs, Giggs thống khổ ngã xuống đất, nửa ngày đều không có bò lên đến. MU cầu thủ nhao nhao tiến lên chất vấn Fernando Luis Rosa. Sau đó hướng trọng tài đòi hỏi thuyết pháp, trọng tài quả quyết xử phạt rồi phạm quy, sau đó cho Fernando Luis Rosa một trương thẻ vàng. Rafael tại đường biên hung hãn phòng thủ, hắn giúp lật ra Navas. Trọng tài chạy tới, cho Rafael một trương thẻ vàng. Man City thu được một cái cấm khu phía bên phải free kick. MU cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Ferdinand cùng Negredo đồng thời nhảy lấy đà. Hai cái người đều không có tranh đội lên bóng ra. Bóng ra ra rồi đường biên. Hai cái này người đồng thời ngã ở cấm khu bên trong. Khó nói trọng tài muốn xử phạt penalty sao? Há? Trọng tài ra hiệu vừa rồi Negredo trên tay có đẩy người động tác, cho nên phán cho Manchester United một cái bên trong cấm khu free kick. Kỳ thật nói thật, vừa rồi Ferdinand động tác cũng không nhỏ. Trận đấu này đốm lửa bắn tứ tung. Mở màn hơn 30 phút thời điểm, hai đội liền cùng sở hữu 3 tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Mà trận đấu này hung mãnh nhất người vẫn là Phil Jones. Hôm nay John cực kỳ hưng phấn. Tại đây trận Manchester Derby tranh tài, John cũng không biết rõ vì cái gì. Hắn nghe được sân khách fan hâm mộ tiếng suýt liền thập phần hưng phấn. Cho đến bây giờ, hắn có thể nói hoàn mỹ thi hành Kim Tiger giao cho hắn nhiệm vụ đông kết Man City tiến công tổ hợp. Tại John hung ác phòng thủ xuống, Nasri, Aguero cùng Navas ba cái người cơ hồ rất khó đánh ra cái gì tinh diệu phối hợp đến. Hơi chút cầm bóng thời gian quá dài, John đôi chân dài đã đến, bằng không bóng mất, bằng không người ngược lại. Chính là cái này hai lựa chọn. Hết hạn đến bây giờ, John đã phá hủy 3 lần rất có uy hiếp tiến công cơ hội. Bên sân Scone thật cao hứng. Nếu như John có thể bảo trì tốt như vậy trạng thái, cái kia cho dù căng tê khỏi bệnh trở về đội bóng, hắn vị trí chủ lực cũng sẽ nhận uy hiếp. Kim Tiger vậy thật cao hứng. Như Son từng nói, nếu như John thật sự có thể trường kỳ bảo trì tốt như vậy trạng thái, như vậy không bao lâu, John nhất định có thể trở thành thế giới bóng đá đỉnh cấp phòng thủ hình cầu thủ. Năng lực phòng ngự mạnh, nghề nghiệp tố dưỡng cao, tố chất thân thể tốt, còn có thể đánh nhiều cái vị trí. Cái này loại cầu thủ quả thực là mỗi một tên huấn luyện viên chính có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhân tài a, thế nhưng là Kim Tiger hết sức rõ ràng. Tại thế giới song song hậu thế bên trong, John bị thương bệnh triệt để phá hủy. Từ hắn gia nhập MU đến nay, mãi cho đến Kim Tiger xuyên qua trước đó 2018 năm mùa hè, John hết thảy đã trải qua to to nhỏ nhỏ 27 lần thương bệnh. Cái số này quả thực là làm cho người cảm thấy kinh khủng. May mắn John tâm lý tố chất không tệ, nếu như đổi thành những người khác, không chừng liền trực tiếp đã xuất ngũ, mà John luôn luôn lâm vào một cái tuần hoàn ác tính. Trạng thái vừa mới đánh ra đến, lập tức liền bị thương. Sau khi thương thế lành chậm rãi tìm về trạng thái, sau đó lại thụ thương. Hậu thế John chính là lâm vào dạng này một cái vòng lẩn quẩn bên trong. Mà Kim Tiger một mực cũng đang lo lắng, làm dùng phương pháp gì có thể thay đổi loại cục diện này. Để John là trưởng thành con đường quay về quỹ đạo, đạt tới hắn hẳn là đạt tới độ cao. Nhưng là đối với hiện tại trận đấu này tới nói, mặc dù Scone đối John tán thưởng có thừa, thế nhưng là Kim Tiger lại có chút lo âu nói, ta hiện tại chỉ có một cái nguyện vọng, chính là John ngàn vạn chớ ăn bài. Hắn động tác lớn như vậy, một khi ăn thẻ vàng,